Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 187, thông điệp cuối cùng. Chúng ta chẳng qua là rất lo lắng nàng an nguy, coi như nàng bằng hữu hy vọng Thánh Linh Môn có thể để cho ta mang nàng trở về. Lưu Thủy thần thần, Tuyển có chút không hiểu lắm mặc thì quy suy luận. Theo lý thuyết bọn hắn bây giờ cùng Cero quan hệ là bằng hữu. Dược động hạch tử mọi người ngược lại giống như là nắm Cero trói đi thổ phì. Có thể hắn vẫn lấy cực kỳ thân thiện giọng thỉnh cầu Mạc Thì Quy có thể hay không giao ra Cero. Mạc Thì Quy đối mặt Lưu Thủy thần thần Tuyển cấp cho trả lời trầm mặc. Trước mắt hắn lần nữa bắn ra 4 cái tuyển hạng. Cái này 4 cái tuyển hạng có 2 cái đều là cương quyết biểu thị muốn lưu lại Cero. Nhưng 2 cái này tuyển hạng đều không ngoại lệ cũng sẽ mang săn tinh người trận doanh danh vọng. Trừ đến số âm, nếu như Mạc Thì Quy là một cái độc hành người chơi lời nói. Hắn tài sẽ không cân nhắc cái gì NPC trận doanh độ hào cảm. Coi như tẩy thành đối địch rồi, Mạc Thì Quy cũng sẽ giết tới đối phương biến thân thiện. Nhưng bây giờ Mạc Thì Quy là một cái công hội hội trưởng. Cái trận doanh này danh vọng là đối với toàn bộ công hội, mà không phải đối với cá nhân hắn. Mạc Thì Quy bây giờ không biết Bạch Lan Đức Đảo sau khi nội dung chính tuyến sẽ hay không cần dùng. Đến săn tinh đám người, ta nơi này có một quá mức tuyển hạng, để cho ta tới thử một chút. Triệu Minh Duy đi lên hướng Mạc Thì Quy phô bày mình một chút cùng săn tinh đám người khung đối. Thoại, khung đối thoại vẫn dừng lại ở Lưu Thủy thần Tuyển trước một câu nói bên trên. Chẳng qua là Triệu Minh Duy nhiều hơn một cái quá mức tuyển hạng. Vốn là Triệu Minh Duy có thể không nhìn khung đối thoại tự mình tiến tới cùng những thứ này săn. Tinh đám người giao thiệp, có thể Triệu Minh Duy chỉ giỏi ở trong game cùng NPC môn nói chuyện với nhau. Trong hiện thực Triệu Minh Duy là một vị có chút hướng nội nhân. Mà ở trong game nói chuyện với nhau cũng là thông qua những thứ này NPC tuyển hạng tới chọn cố sự. Phát triển, Triệu Minh Duy đã thành thói quen. Hắn rất giỏi ở đây. Cho nên Triệu Minh Duy coi như biết rõ đây là thực tế. Hắn lựa chọn dùng trò chơi phương pháp giải quyết vấn đề. Ngươi tới. Mạc Thì Quy là thuần túy MMORPG người chơi. Game online nói như vậy căn bản không làm sao nhấn mạnh cùng NPC đối thoại tuyển hạng. Cũng chỉ có Thánh Linh biết làm nhiều như vậy yêu cầu đối thoại tuyển hạng tới kích động NPC ẩn. Tàng nhiệm vụ, nhưng cái này coi như Thánh Linh đặc sắc hệ thống. Vô cùng tăng cường người chơi tìm tòi. Ở Mạc Thì Quy ấn tượng Triệu Minh Duy là toàn bộ trò chơi loại hình chế phách. Trò chơi gì cũng biết một chút, cái gì cũng chơi đùa rất lợi hại, bao gồm loại này tuyển hạng rất nhiều trò chơi. Ta trước nhìn thấy các ngươi đối đãi nàng thái độ cũng không giống như là bằng hữu. Triệu Minh Duy đang chọn cái này tuyển hạng lúc, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Lưu Thủy thần Tuyển sau lưng Âm Ảnh thần Tuyển. Âm Ảnh thần Tuyển theo bản năng che một chút cánh tay trái mình. Ngài khả năng có cái gì hiểu lầm. Chúng ta và Cero thần Tuyển nàng quả thật có chút mâu thuẫn. Có thể nàng vẫn là chúng ta săn tinh người không thể thiếu một thành viên. Xin chư vị thánh linh không để cho chúng ta khó làm. Lưu Thủy thần Tuyển đang nói ra một câu nói này lúc, vô luận là chiến thần thần Tuyển Phí Ân hay lại là Âm Ảnh thần Tuyển cũng chậm rãi đưa tay khoác lên vũ khí mình bên trên. Mặc dù Lưu Thủy thần Tuyển giọng phi thường khách khí, nhưng đã biểu đạt không đem Cero cứu trở về liền mãn không đi trở về thái độ. Thần cấp cho chúng ta chỉ ý là tuyệt không muốn cùng chư vị tôn kính thánh linh là địch. Chúng ta hội tuân theo cái này một chỉ ý, nhưng tiến vào chư vị cứ điểm cứu ra chúng ta bằng hữu. Ta không cho là cùng chư vị thánh linh là địch hành vi. Hy vọng chư vị thánh linh môn có thể làm ra lựa chọn chính xác. Ta ở chỗ này khẩn cầu chư vị. Lưu Thủy thần thần Tuyển cũng là thuộc về cái loại này mặt dày mày dạn loại hình. rất khó giải quyết. Mặc Thì Quy đã tại công hội trong đàm báo cho biết dưới quyền mình các thành viên tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Nếu như mục tiêu là tiêu diệt xuống ba vị này thánh linh lời nói, Mặc Thì Quy có 5 phần 10 nắm chặt làm được duy nhất qua cái này phó bản. Nhưng mục tiêu là bảo vệ Zero không bị ba vị này thần tuyển giả bắt đi lời nói, Mặc Thì Quy nắm chặt là linh. Mặc Thì Quy căn bản không biện pháp ở ba vị này 50 cấp lính chủ cấp nhân vật tay bảo vệ một cái đã hôn mê NPC. Cái này độ khó quá cao. Tòa nghị sự tình còn không có đàm được không? Zero kia người đần bị thánh linh môn trừ đi rồi lời nói. Liền hỏi bọn họ một chút có cái gì có thể chuộc về. Một cái thô kệch thanh âm ở rừng rậm phần cuối truyền tới. Một vị thể trạng cao đến 2 mét hình dáng từ rừng rậm phần cuối đi ra. Mặc Thì Quy thấy rõ đối phương trên đầu ít sau khi trao mày mà bắt đầu. Từ rừng rậm phần cuối đi ra lại vừa là ba vị săn tinh người. Cấp bậc cũng đều là 50 cấp đi lên lĩnh chủ nhân vật. Cái này đánh thí, NPC cũng học được thông điệp cuối cùng một chiêu này rồi hả? Mặc Thì Quy chơi đùa nhiều năm như vậy, trò chơi thật đúng là bị NPC môn uy hiếp qua vô số lần. Đặc biệt là thỉnh thoảng giải trí chơi một chút chiến lược loại trò chơi. Ở trong đó máy tính đơn giản là một cái so với một cái túm. Triệu Minh Duy ý tưởng tựa hồ cùng Mặc Thì Quy là như thế. Trên mặt hắn cũng lộ ra có chút kỳ quái cười khổ. Có thể là liên tưởng đến những thứ kia dựa vào ăn gian phát triển. Sau đó tới hung người chơi máy tính AI. Nhưng bây giờ Mặc Thì Quy cùng Triệu Minh Duy muốn cùng những thứ này máy tính AI toàn diện khai. Chiến là không lý trí hành vi. Cho nên Mặc Thì Quy cùng Triệu Minh Duy ánh mắt đều rơi vào trước mắt bắn ra khung đối thoại tuyển. Hạng bên trên, Giang Kiều dòm tân nhô ra ba vị thần tuyển cấp săn tinh người. Có thể đoán ra bọn họ ý tưởng là dựa vào làm áp lực phương thức khiến dược động hạch tử công hội thả người. Nếu như không phải là Zero cùng Mặc Thì Quy Phù Nhã Ly có cộng cảm giác thuộc tính. Khả năng không cần cái này 6 vị săn tinh người thượng môn tới cần người. Nhung Mao Thỏ liền sẽ trực tiếp nắm Zero đá ra công hội. Nhưng bây giờ Mặc Thì Quy là tuyệt đối không thể thả người. Kia khai chiến, Giang Kiều nếu là ra một cái duy nhất 6 cái lĩnh chủ cấp boss vây lại cửa nhà phó bản. Giang Kiều cảm thấy rất có thể sẽ bị trên diễn đàn các nhà chơi mắng chết. Cho nên Giang Kiều cho Mặc Thì Quy còn có Triệu Minh Duy một cái khác phương pháp giải quyết. Lưu Thủy Thần tuyển một câu nói kia khung đối thoại phía dưới tổng cộng có 5 cái tuyển hạng. 5 cái tuyển hạng người cuối cùng tuyển hạng là đe dọa. Cái này tuyển hạng phía sau còn phụ tăng thêm một nhóm số liệu. 5. Đe dọa, săn tinh người sợ hãi giá trị. 20. Tỷ lệ thành công 5%. Hiện nay khả dùng ở đe dọa thánh linh số người. 52. Thánh linh công hội số. 1. Triệu Minh Duy cùng Mặc Thì Quy đều là chơi game lão du điều. Đe dọa cái này tuyển hạng cũng không xa lạ gì. Nhưng đa số dưới tình huống đều là cùng tài ăn nói còn có người chơi sức chiến đấu nối kết. Nhưng bây giờ muốn đe dọa 6 vị săn tinh người hiển nhiên không là dựa vào một cái người chơi thuộc tính có thể làm được sự tình. Cái này Zero liên quan công hội nhiệm vụ là diệt thành cấp. Mặc Thì Quy nhìn thấy cái này tuyển hạng thời giá trong nháy mắt biết Zero có liên quan nhiệm vụ không phải là một nhân nhiệm vụ, mà là ngay ngắn một cái công hội nhiệm vụ. Loại nhiệm vụ này ở trong phân tranh mặt có, thường thấy nhất liền là quái vật công thành, thất bại lời nói ngay ngắn một cái thành phố sẽ hủy diệt. Cái này nếu đổi lại là còn lại phổ thông một chút công hội. Hội trưởng khả năng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp nắm Zero giao ra. Nhưng lão Tống, chúng ta muốn hoàn thành không khó lắm. Triệu Minh Duy hỏi, không khó. Tiếu gia ngươi gọi nhân đi, ta lực hiệu Triệu ở đó trong bầy không bằng ngươi. Mặc Thì Quy nói, Triệu Minh Duy trực tiếp mở ra Thiên Cung nói chuyện phiếm công cụ. Hắn gia nhập nói chuyện phiếm bầy có rất nhiều rất nhiều. Nhưng gần đây đi dạo nói chuyện phiếm bầy cũng chỉ có một. Đó chính là Thánh Linh Công Hội xé ép bầy. Cái này bầy là mặc thì quy xây. Lúc ban đầu là vì phân phối thần cách cuộc chiến tài nguyên. Nhưng thần cách cuộc chiến khai hoang sau khi kết thúc, cái này bầy dần dần biến thành chân chính trên ý nghĩa công hội xé ép bầy. Tàn Tâm, Thảo, người nào ở Tuyết Nguyên C khu thả thức tỉnh, Tuyết Lở đem ta đội ngũ cũng chôn. Tàn Khốc Ánh Trăng, không phải là ngươi thả rách hạ xuống chiên sao? Nói hết rồi Tuyết Nguyên bản đồ không muốn nguyên tố sư. Khoái Nhạc Du Hí, có một tân cấp độ truyền thuyết nhân vật nhiệm vụ. Tọa đạo 2310, 31, 214, nhanh tới. Toàn thể thành viên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,